Phật Phóng Quang để khắp khai thị. Tức là đến đây thì ông A Nan mới đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Đức Phật rằng: từ khi xuất gia, con ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học nhiều nên không chứng được pháp vô vi, mới gặp tà thuật của Phạm Thiên kia bắt giữ. Tâm con tuy sáng suốt rõ ràng nhưng đạo lực chưa được tự do, nhờ Ngài Văn Thù khiến con được giải thoát. Tuy con thầm nhờ sức thần chú Phật lãnh của Như Lai, nhưng chính mình chưa được nghe. Cuối mong Phật mở lòng đại từ, nói lại thần chú ấy để cứu giúp những người tu hành trong hội này và đời mạt pháp ở trong tương lai còn trong luân hồi, nhờ mật âm của Phật mà thân ý được giải thoát. Khi ấy, tất cả đại chúng trong hội thảy đều làm lễ chờ nghe những câu chú bí mật của Như Lai. Tức là đây là Ngài A Nan, Ngài gọi là thỉnh Phật để nói chú. Nói chú tức là để cho mình đích thân được nghe và chúng hội cũng cùng được nghe, đồng thời là cũng để lợi ích cho chúng sanh về sau. Nghĩa là đây là Ngài cũng thực lại đó, ông trước kia xuất gia nhưng mà cũng ỷ lại lòng thương yêu của Phật, cho nên gọi là lo học nhiều mà không có chứng được cái pháp vô vi, tức là pháp giải thoát đó, A La Hán, không? Nhưng mà tức là bị cái tà thuật mà nó bắt giữ đó, tôi gặp nạn Ma Đăng Già đó. Thì Ngài nói rằng lúc đó thì tuy tâm sáng suốt rõ ràng nhưng mà đạo lực không được tự do, cho nên là nhờ thần chú Ngài Văn Thù đem đến mới giải thoát, nhưng mà chưa có trực tiếp được nghe, cho nên bây giờ thỉnh Phật nói lại để cho Ngài cũng được nghe và trong hội cũng được nghe, đồng thời cũng vì lợi ích cho chúng sanh đời sau, tức là đời mạt pháp trong tương lai. Thì đó là cũng là Ngài vì chúng sanh đời sau cũng như là vì chúng ta ngày nay, và Ngài cũng thưa hỏi Phật để nói chú. Thì khi ấy, từ trên nhục kế của Đức Thế Tôn mới phóng ra hào quang trăm báo, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân Đức Như Lai ngồi trong hoa sen báo. Trên đảnh phóng ra mười đạo hào quang trăm báo, rồi mỗi mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị kim cang mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, bưng núi cầm chài khắp cả hư không. Đại chúng ngước lên xem, trong lòng vừa mừng vừa sợ, cầu xin Phật thương xót che chở, một lòng lắng nghe Đức Phóng Quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. Tức là từ trên nhục kế của Phật, rồi phóng hào quang ra, rồi trên hào quang đó có hoa sen báo, rồi có hóa thân Đức Như Lai ngồi trên hoa sen đó, không? Rồi từ trên đảnh của hoa Phật đó cũng là phóng hào quang nữa, không? Rồi trên mỗi mỗi cái hào quang đó là hiện kim cang mật tích, tức là những vị thần kim cang đó, thì mà là số lượng gọi là bằng 10 số cát sông Hằng. Thì như vậy thì đúng là cái này là ngoài cái sức nghĩ tưởng của mình, nghĩa là bằng 10 số cát sông Hằng, vậy mà đứng khắp hư không là chỗ nào mà gọi là đứng cho hết. Đó. Như vậy thì pháp hội ở nơi đó mà gọi là rộng lớn bao nhiêu, không? Thì cũng có, mình thấy là cũng giới hạn thôi, nhưng mà này là thần kim cang mật tích là coi như đứng đầy chật hết cả hư không khắp nơi đó. Thì đại chúng thấy vậy cho nên gọi là vừa lòng, vừa gọi là vừa mừng vừa sợ, nghe không? Đó. Xin Phật thương xót che chở. Đó. Như vậy tức là từ trên nhục kế, nhục kế tức là trên cái đảnh tướng của Như Lai gọi là vô kiến đảnh tướng đó, tức là trên cái đảnh của Phật có cái nhục kế nhô lên, thì chỗ đó là chỗ là tộc, không? Tộc nơi cái thân Phật đó, cho nên chỗ đó là chỗ người khó thấy được, khó thấy tộc được hết được, cho nên gọi là vô kiến, tức là người mà khó thấy được hết, thì đó là chỉ cho pháp thân, là chỉ cho pháp thân là chỗ gọi là mắt không thể thấy, tâm không thể quán được, cho nên đó là chỉ nói là biểu trưng đây là cái vô kiến đảnh tướng. Rồi từ đảnh Phật mà phóng hào quang báo, hiện qua sen báo, rồi quá Phật ngồi trong qua sen đó, lại phóng hào quang báo nữa, trong đó hiện ra vô số kim cang mục tích đại hư không, từ quá Phật đó mới tuyên nói thần chú. Như vậy tức là đây là không, đây là gọi là quá Phật nói, không? Tức là đây là quá Phật nói chú. Còn pháp thân á thì không có nói, không? Cho nên là đây là từ pháp thân mà hiện ra quá Phật, không? Là quá Phật nói rồi chứ pháp thân đâu có nói, pháp thân là vô tướng mà. Vậy thì pháp thân thì không có nói, cho nên hiện ra quá Phật nói, nhưng mà quá Phật cũng từ đảnh tướng hiện ra, tức là từ đảnh tướng của Phật hiện ra, thì tức là từ thể mà khởi dụng, tức là pháp thân là thể, còn đây quá Phật là dụng thôi, vậy là từ thể mà khởi dụng thì dụng cũng chẳng có rời thể, đó. Tức là quá Phật thì cũng không có rời pháp thân Phật, thì vậy tức là từ chỗ không nói mà nói, thấy không? Thì vậy nói cũng không rời chỗ không nói, đó là chỗ đó, thấy không? Như vậy thì người nghe đó thì cũng phải gọi là hết lòng, gọi là nhiếp niệm để cho mình nghe mà gọi là thầm hợp trở về với pháp thân chánh thể, thấy không? Bởi vì đây là từ pháp thân mà hiện ra, từ chỗ không nói mà nói, cho nên mình phải nghe đó thì phải gọi là hết lòng nhiếp niệm, thấy không? Để là thầm hợp trở lại với pháp thân tánh thể đó. Mà đúng là hội chúng ở đây mà nghe vậy là cũng lúc này mà cũng là không có dám là nghĩ ngợi lung tung gì hết, bởi vì nhìn lên là thần kim cang mật tích cầm chài đứng khắp hư không, thấy là phát sợ rồi, thấy không? Những cái thần kim cang mà đứng đầy cả hư không hết nhìn đó, cho nên đây gọi là vừa mừng vừa sợ đó, không dám khởi niệm, mà khởi niệm là bị đập chạy đập nát luôn, mà thành ra mình mà ở trong cảnh đó thì cũng tâm phải thanh tịnh thôi, chứ không dám khởi niệm lung tung rồi. Thì đó, cho nên đây là tất cả đồng gọi là một lòng lắng nghe thôi. Thì kế là mới tuyên đọc thần chú, thì đây gọi là năm hội, thấy không? Nói ra năm hội của chú Lăng Nghiêm. Thì ở đây là chú thì không có dịch, không? Ở đây thì mình cũng không có giảng luôn, không? Tức là nghe chú á là phải bật nghĩ ngợi suy tư, không? Nghe chú là không có nghĩ ngợi suy tư được hết, tức là không cho suy nghĩ, không? Để mà gọi là thầm cảm ứng trong chỗ không thể nghĩ bàn thôi. Cho nên đây là không có giải thích nhiều, bởi vì giải thích nhiều á thì người ta lại loạn tâm thêm nữa, chú mà, không? Cho nên đọc chú á là không có cho suy nghĩ, không có cho loạn tâm mà lung tung, mà chính cái tâm mà gọi là nó tập trung, mà nó không có nghĩ lăng xăng lộn xộn, thì cái đó nó mới là có cái gọi là có cái hiệu lực, có cái sức cảm ứng với chú, mà cho nên mới có những cái gọi là thần lực gia bị không thể nghĩ bàn. Đó quan trọng là cái chỗ mà gọi là tâm mà gọi là nó chuyên nhất, không có tạp loạn, không? Chứ còn mà tụng chú mà tâm nghĩ lăng xăng thì cũng không có hiệu lực, cho nên phải hiểu được cái ý đó. Rồi kế sau khi mà đọc chú rồi thì đây Phật bảo anh An, những câu nhiệm màu, những kệ bí mật tác đắc đa bác đắc ra của quá thân nơi hào quang trên đảnh Phật đó vốn sinh ra tất cả mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhân chú tâm này được thành vô thượng chánh biến tri giác, mười phương Như Lai trì chú tâm này uống dẹp các ma chế phục ngoại đạo, rồi mười phương Như Lai vận chú tâm này ngồi qua sen báo ứng hiện trong cõi nước như số vi trần, mười phương Như Lai ngậm chú tâm này ở trong các cõi nước như số vi trần chuyển đại pháp luân, rồi mười phương Như Lai trì chú tâm này hay ở trong mười phương so đảnh thọ ký tự mình chưa thành quả vị cũng có thể nơi mười phương nhờ Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương chú tâm này có thể ở trong mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đuôi điếc, câm ngọng, các khổ về quán hờn gặp gỡ, các khổ về yêu thích chia lìa, các khổ về cầu không được tội nguyện, khổ về năm ấm suy thạnh, những tai nạn hoặc lớn hoặc nhỏ đồng thời giải thoát, nạn giặc, nạn bệnh, nạn vua, nạn tù giam, nạn gió, lửa, nước, cho đến đói khát, nghèo thiếu liền được tiêu tan. Mười phương Như Lai tùy theo chú tâm này có thể ở trong mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn quay nghi cúng dường đều như ý. Ở trong pháp hội Hằng Sa Như Lai được suy tôn làm vị đại pháp vương tử. Mười phương Như Lai thực hành chú tâm này hay ở trong mười phương nhiếp thọ các thân nhân, khiến cho các tiểu thừa nghe tạng bí mật không sinh kinh sợ. Mười phương Như Lai tụng chú tâm này thành đạo vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Mười phương Như Lai truyền chú tâm này sau khi diệt độ rồi, phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thải điều trong sạch. Tức là đây là nói rõ những cái câu này là những cái câu nhiệm màu, thấy không? Nhiệm màu tức là khó nghi bàn, là những cái bí mật của cái chú tâm. Thì vậy tức là những câu nhiệm màu, những cái bí mật là nó gọi là khó nghĩ, khó hiểu, thấy không? Là của cái chú tâm này, thì từ đó mà xuất sinh ra chư Như Lai, nghe không? Rồi làm Phật sự hàng ma, rồi gia bị cho người tu hành bồ đề, diệu dụng không thể nghĩ bàn, nghe không? Là nó tức là trong đây là hiện ra xuất sinh mười phương chư Phật, nghe không? Rồi uống dẹp các ma, rồi nghĩa là chuyển pháp luân, nghe không? Cho đảnh thọ ký, cho đến là trừ những cái khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, câm ngọng, vân vân, không? Đó. Như vậy tức là nghĩa là gia bị cho người tu hành bồ đề đó, không? Nghĩa là cái diệu dụng nó gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nói hết nổi. Đó. Thì ở đây mình cái chỗ quan trọng á là cái chỗ gì? Tức là quan trọng là thì vậy thế nào là cái chú tâm này đó là quan trọng. Chứ còn người nghe thường thường là nghe là thích, quan trọng là cái chỗ mà trị bệnh rồi, hay không? Chỗ trị bệnh là trừ các khổ nạn rồi đó, thích chỗ đó thôi. Nghĩa là phân tích để mà theo chỗ đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng là phải thấy rõ là thế nào là cái chú tâm này. Đó là mới là quan trọng. Hiểu được cái chú tâm này, cho nên từ cái chú tâm này đó, mà gọi là xuất sanh ra mười phương Như Lai, rồi mới đầy đủ những cái gọi là những cái công đức diệu dụng như thế, thì vậy là phải thấy được, rõ được cái chú tâm này thì thấu được như kia thôi. Cái kia thuộc về gọi là cái phần gọi là ngọn, còn cái chú tâm này mới là gốc. Rồi thế nào là nghe được cái chú tâm này đó, thì đó mới là cái chỗ quan trọng, thấy không? Thì như vậy nghĩa là bình thường người ta hiểu là chú tâm này tức là năm hội trong chú Lăng Nghiêm, thấy không? Nhưng mà chẳng lẽ là gọi là đây gọi là những cái gọi là ý nghĩa, những cái công đức mà nó nhiệm màu nó không thể ghi bàn đó, thì không lẽ là từ những cái câu chữ này mà lại xuất sanh ra cái mười phương chư Như Lai nhá? Từ những câu những chữ đó mà xuất sanh ra mười phương chư Như Lai nhá? Đó, thì mình phải hiểu được cái chỗ đó. Vậy thì phải chỗ nào? Cho nên đây mới là cái chỗ gọi là sâu xa, không thể hiểu hời hợt trên chữ nghĩa được. Bởi vì từ đó mà xuất sanh ra mười phương chư Như Lai mà. Thì vậy những câu những chữ này từ đó xuất sanh mười phương chư Như Lai làm sao? Thấy không? Đó. Như vậy tức là cái chú tâm này đó, thấy không? Là ngầm chỉ cho cái tâm Như Lai tạng. Cái tâm Như Lai tạng, hay là trước gọi là tâm Phật vô vi đó. Tức là cái chú tâm này từ tâm Phật vô vi mà nói ra đó, thì chính cái tâm Như Lai tạng hay là cái tâm Phật vô vi đó, thì cái tâm này mới từ đó mà xuất sanh mười phương chư Như Lai, thấy không? Tức là tâm này nó đúng đúng là sâu xa, khó thấy khó hiểu, phải không? cái tâm Phật vô vi, cái tâm Như Lai Tạng đó, thì chỗ đó đúng là tâm chú rồi, bí mật, phải không? À, nghĩa là cái thức tình này là không thể hiểu nổi rồi, à, suy nghĩ là không thể suy nghĩ tới rồi, phải không? Là phải gọi là bạc niệm và tu hành là mình chỉ gọi là thầm, gọi là chứng thôi, à, gọi là thầm chứng biết thôi, chứ chỗ này là gọi là suy nghĩ hay cái thức tình là không thể hiểu nổi. Thì đúng là như vậy mới đúng là cái nghĩa là chú chứ. Chú rất là bí mật, à, khó hiểu, khó hiểu, khó nghĩ. À, thì đó, cho nên tự nhiên từ đó, tức là từ cái tâm Như Lai Tạng hay cái tâm Phật Vô Vi đó, thì mới là xuất sanh ra mười phương chư Như Lai. Đó, thì đó là thấy là có lý à, không? Là dễ hiểu, không? À, như vậy thì cái mà cái tâm này cũng là chỗ mà gọi là chư Phật và chúng sanh đều đủ. Nhưng mà chúng sanh á, thì không biết, cho nên mới làm chúng sanh. À, chúng sanh có đủ, nhưng mà không biết, tức là mê nó. Cho nên rồi sống theo những cái gọi là tình thức phân biệt, những cái vô minh, cho nên là làm chúng sanh. Do đó mà phải nhờ chư Phật thầm gia bị. À, vậy thì bây giờ nếu mà bạc niệm, bạc niệm thì thầm hợp trở lại tâm này, thì liền rõ mười phương chư lai đều từ đó lưu xuất là không có nghi ngờ. Không? Đó, khi mà mình bạc niệm cái thì thầm hợp trở lại cái chỗ cái là cái tâm chú này đó, không? Thì ngay đó mình liền rõ mười phương chư Như Lai là điều từ đó lưu xuất rồi, à, không nghi ngờ, à, thấy rõ vậy, không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mình cần phải hiểu kỹ chứ không phải mắc kẹt trên những cái câu, những cái chữ. Đó. Rồi đây Phật nói thêm mà nếu tôi nói chú Phật Đảnh Quang Tụ Bát Đắc Ra này, Bát Đắc Ra từ sáng đến tối các tiếng nói nhau trong đó những chữ những câu cũng không trùng lập, trải qua kiếp số như các sông Hằng trọn không thể hết, chú này gọi tên là Như Lai Đảnh. Nha, chỗ này thì mình nếu mà cũng vậy, nếu mà căn cứ theo chữ nghĩa thì cũng khó hiểu. Nha, Phật nói rằng ngài mà nói chú này đó, không mà nghĩa là nói từ sáng tới chiều trải qua ngày kiếp số như các sông Hằng, à, nói hoài cũng không có trùng lập mà cũng không thể hết nữa. Còn mình nếu mà căn cứ trên cái những cái câu chữ này á, thì có năm hỏi thôi, thấy không? Nghĩa là mình tụng gọi là tụng thì như các chùa tụng công phu phía đó tụng tiếng hồ xong rồi, phải không? Vậy mà gọi là mà nói là mà đọc rồi suốt ngày mà từ gọi là kiếp này qua kiếp khác mà cũng không có trùng lập thì sao hiểu, sao hiểu? Mình tụng là có tiếng thì xong rồi, tụng lại là trùng lại. Còn ở đây ngài nói là dù mà nói từ kiếp này qua kiếp khác mà từ sáng tới chiều nhưng mà vẫn không trùng lập. Đó, thì vậy là phải hiểu sao? Đó, cho nên vậy rõ ràng là mình thấy là ý nghĩa ở đây là không phải nằm trên những câu chữ đó. Thấy không? Đó. Nghĩa là nếu căn cứ trên chữ nghĩa đó thì chú này á, tính ra thì nó có 427 câu thôi. Đó, thì, đó, cho nên là tụng là tiếng hồ là xong rồi, hai tiếng là ba tiếng là trùng lập đây rồi. Đó. Mà Phật bảo như vậy đó, không? Thì như vậy để biết rằng chúng ta không thể gọi là nghe ở trên những cái câu chữ đó, nghe hiểu ở trên những câu chữ đó, mà phải nghe thấu đến cái chỗ không nghe kia đó, không? Nghe thấu đến cái chỗ gọi là tâm Phật vô vi đó, chỗ mà bạc niệm đó, à, đó. Tức là đến nghe chỗ mà chỗ không lời đó, chỗ không lời mà từ đó phát ra lời đó, nghe đến chỗ đó đó thì mới hiểu được cái chỗ này. Tức là từ chỗ mà bạc niệm, từ chỗ không lời phát ra lời đó, thì tức là chỗ đó là sao? Chỗ đó là chỉ có thầm hợp thôi, chứ còn lời nói đâu nói đến được, phải không? À, thì nghe đến vậy rồi thì sao? Thầm hợp được cái chỗ đó thì sao? Thì luôn luôn lúc nào cũng hiện tiền. Không? Lúc nào là cũng thấy là hiện tiền, không có thiếu vắng, mà cho nên gọi là nói hoài không hết, thấy không? Đó, mình mà thầm hợp được cái chỗ đó rồi thì nghĩa là thấy luôn luôn là nó hiện tiền, không lúc nào thiếu vắng hết, từ kiếp này qua kiếp khác là coi như là không còn mất nữa. Đó, thì vậy tức là nói hoài không hết, mà mình thấy vậy đó, hiểu vậy thì mình mới nghĩa là thầm hiểu được cái ý sâu của Phật nói trong đây. Cho nên chú này cũng gọi là cái tên gọi là Như Lai Đảnh. Như Lai Đảnh tức là vậy là rõ ràng nó không phải là cái chỗ là hai con mắt này có thể thấy đến được, Như Lai đảnh mà. Thì như là phải thấy bằng mắt trí tuệ. Mà thấy bằng mắt trí tuệ thì hiểu cũng phải hiểu bằng trí tuệ. Thì mới thấu được cái chỗ tâm chú này. Thì thấy vậy đó thì mới gọi là không có gọi là ngăn ngại. Chứ còn nhầm trên câu chữ đó mà hiểu đó thì sẽ thấy có chỗ ngăn ngại đó. Rồi Phật bảo các ông là hàng hữu học, chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, tu chứng quả A-la-hán. Nếu không trì chú tâm này, khi ngồi đạo tràng khiến cho thân tâm xa rời các ma sự, thì không thể được. Tức là đây là nói về cái sức thành tựu của cái chú tâm này. Tức là người mà còn lậu hoặc, muốn tu hành để dứt hết lậu hoặc, thì cần trì cái tâm chú này, thì tránh khỏi các ma sự. Tức là trì tâm chú này tức là giữ gìn hay không, cái tâm niệm mà mình không có gọi là nghĩ ngợi lăng xăng, trì tâm chú mà đến cái chỗ gọi là bật nghĩ ngợi thì ma làm sao thấy được, ma sự ma đâu có thấy được mà vào, thì tức là tránh ma sự thôi. Còn sở dĩ mà có ma sự là do mình sao, tâm có loạn tâm có kẽ hở đó, cho nên rồi ma mới thấy là mới xen vào mới thành có ma sự. Còn chỗ này ma đâu thấy được, cho nên là cái ý là chỗ đó đó, thấy không? Cho nên học ở đây rồi thì mình cũng biết gì đó để mà cẩn thận giữ gìn nơi cái tâm niệm của mình. Tu hành là giữ cái tâm chú mình không phải là mình cứ đọc mấy năm hội Lăng Nghiêm đó hoài gọi là giữ cái tâm chú, mà giữ cái tâm chú như đã nói đó là giữ cái tâm Phật vô vi, cái tâm Như Lai Tạng, tức là luôn luôn giữ cái tâm nó thanh tịnh, bật những cái nghĩ ngợi suy tư, không những cái tà niệm mà không có cho sanh khởi, thì như vậy thì đâu có ma sự xen vào. Còn mình mà cứ để cái tâm mà nó có cái hở đó thì chính là ma thấy tâm thì mới có ma sự xen vào. Cho nên mình thấy là mình tu hành nhiều khi là mình chưa có đủ mắt tuệ, cho nên nhiều khi mình không thấy hết, nhiều khi còn lơi lỏng, chứ biết rồi thì mới thấy sợ, không? Mình thấy như là ngày nay ngày thuật lại đó, không? Khi mà Phật nhập niết bàn, ngài do lúc đó buồn quá, không? Buồn quá thành ra rồi sao không có nhớ hỏi Phật, thỉnh Phật trụ thế, sao bị ngài Ma Ca Diếp ngài trách một tội đó. Thì lúc đó ngài nói sao? Nói ra buồn quá, không? Rồi buồn nhớ Phật quá buồn thành ra ma che tâm. Không? Thành ra đó tâm mình nó bị xen hở rồi. Không? Lúc đó là mất cái chánh niệm, cho nên là ma nó mới xen vào, nó che. Đó không? Cho mình mới thấy nguy hiểm, không? Cũng như câu chuyện mà mình đọc đó. Câu chuyện mà trước học đó là về Mã Mạch đó. Không? Thì ông vua mà thỉnh Phật để mà cúng dường ba tháng hạ rồi về lo vui ngũ dục với cung nữ rồi đó, thì đúng là tâm nó xen hở rồi, cho nên ma nó mới xen vào che làm cho là quên cúng dường Phật luôn. Thấy nguy hiểm không? Cho nên quý vị thấy không, cho nên mình tu hành là phải cẩn thận, khởi một cái tâm niệm tà, một cái tâm niệm nghĩa là không có chân chánh, thì ma nó thấy tâm là nhân đó mà nó xen vào rồi, mà mình không có tỉnh giác kịp thời đó thì nó dẫn đi từ đó mà thành ra nhiều khi tạo thành cái sai lầm, cái tội lỗi đó, cho nên phải cẩn thận. Cho nên đây trì chú tâm là phải giữ tâm cho nó thanh tịnh đó.